Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 495. Lớp anh Hùng kinh hãi, lập tức giơ hai cánh tay lên định tiếp chiêu. Nhưng chiêu này anh ta thực sự không chắc chắn mình có thể đỡ được hay không. Đến lúc này, người trung niên có hành động: "Bắt con, đừng mong cuồng." Người trung niên quát lớn, quét ngang còn cánh tay ra, bả vai mang theo sức mạnh vô cùng huyền diệu kinh diễm. Luôn sức mạnh này khác hoàn toàn lớp anh Hùng, nó thuần túy sinh ra để phá hoại. Lâm Minh liều mạng đánh lại, ầm, hai bên đều bị chấn động. Cánh tay Lâm Minh trút lên bần bật như gãy dây đàn, còn người trung niên kia chỉ lùi lại nửa bước, dường như không bị gì to tát. Lâm Hùng thấy thế liền lấy lại bình tĩnh, xem ra Lâm Minh có vẻ không phải là đối thủ của người này. Như vậy thì bọn họ đã nắm chắc phần thắng. Đại nhân, chúng ta cùng xông lên đánh gọng kìm tiêu diệt anh ta. Lâm Hùng khỏe quát, không cam lòng như thế, làm phút tới. Được, người trung niên kia cũng gật đầu. Hai người phát động các chiêu thức như trời long đất lở, ầm ầm ầm. Mà họ điên cuồng tấn công, mỗi quyền mỗi chưởng đều đánh trúng người Lâm Minh. Lâm Minh cố gắng phản kháng, nhưng một mình khó địch được hai người, đỡ được đòn của Lâm Anh Hùng thì lại trúng đòn của người trung niên kia. Cứ như vậy mấy chục chiêu, Lâm Minh trúng mấy chưởng, có thể run rẩy lùi lại liên tục, nhưng dù anh bị đánh thê thảm đến mức nào thì khí tức vẫn không hề yếu đi, hơn nữa còn không bị thương mảy may. Sao được như vậy được chứ? Lâm Anh Hùng kêu lên. Thực lực của người này mạnh hơn tưởng tượng chúng ta nhiều. Người trung niên cũng trầm đập quát, nhưng Lâm Minh ổn định lại cơ thể, mặt có cảm xúc nảy ra. Tôi thấy đừng lãng phí thời gian nữa thì hơn. Cái gì? Lâm Minh Hùng sửng sốt, chỉ thấy Lâm Minh lấy chân bật ra đâm vào người mình. Anh đã muốn dùng đến y võ. Chân bạc vừa đâm vào người, khí tức Lâm Minh liền trở nên cuồng bạo. Anh lập tức như biến thành một người hoàn toàn khác, vô địch thiên hạ, kinh hãi lòng người. Lâm Anh Hùng và người trung niên sợ hãi lùi lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Đây chính là y võ của thần Lâm sao? Lâm Anh Hùng nín thở, cảm nhận được luồng khí tức cuồng bạo này. Bỗng nhiên anh ta ý thức được điều gì đó. Nếu trước khi anh ta được nhà Lâm sắp xếp đi huấn luyện bí mật, người bất ngờ ra tay định ám sát anh ta hình như chính là khí tức này. Hóa ra là anh, thần Lâm. Lâm Anh Hùng vô cùng kinh ngạc. Xem ra anh đã nhận ra rồi. Lâm Anh bình tĩnh đáp. Lâm Anh Hùng không nói gì, nhưng trong lòng ngạc nhiên tới tột độ. Phải biết rằng khí ý Lâm Minh phóng ra lúc này không biết mạnh hơn lúc đó gấp bao nhiêu lần. Cũng tức là chỉ trong không đến nửa năm ngắn ngủi, thực lực của Lâm Minh lại nâng lên một tầm cao mới. Tốc độ này còn nhanh hơn cả anh ta. Sao thể được chứ? Anh ta là thiên tài trăm năm có một của nhà Lâm, là thiên tài có trình độ đỉnh cao trên đời này. Tại sao còn có người có thiên phú vượt cả anh ta chứ? Lâm Minh Hùng cảm thấy toàn thân lạnh toát, hơi thở cũng ngàn lại. Anh Hùng, cậu làm sao vậy? Người trung niên ở bên cạnh khẽ quát. Lâm Anh Hùng ngẩng phát đầu lên, ánh mắt dữ dằn nói ra: "Đại nhân, nhất định phải giết được người này, nếu không, nhà Lâm nhất định sẽ thất bại, nhất định sẽ thất bại." Người trung niên sửng sốt nhìn Lâm Minh, mơ hồ đoán ra được điều gì đó, nhớ giọng nói: "Được, hôm nay tôi sẽ dốc hết sức dẹp bỏ chướng ngại cho cậu." Dứt lời ông ta hú dài một tiếng, toàn thân tỏa ra một luồng khí ý dữ tợn bá đạo. Cả tầng lầu của nhà nghỉ sập xuống, sau đó tòa nhà sụp đổ. Cũng may mọi người trong nhà nghỉ kịp thời thoát ra, nếu không chắc chắn sẽ bị đè chết. Giết! Người trung niên vô cùng cuồng bạo lao về phía Lâm Minh như mãnh thú, khí lực ông ta mang theo phải lên tới vài vạn cân, có thể nghiền nát mọi thứ. Một quyền nền tới, Lâm Minh giơ tay đen đỡ một cách vững vàng, sau đó lại phản kích bằng một quyền. Hai bên lao vào đánh nhau tối tăm mặt mũi, phòng ốc tan thành, mặt đường nứt toát. Người dân xung quanh sợ hãi bó chạy, cứ tưởng là động đất. Lâm Minh Hùng không dám đứng bên cạnh quan sát mà dùng toàn bộ sức mạnh để tham chiến. Hai người tấn công Lâm Minh mãnh liệt, hai cánh tay nhanh đến mức vô ảnh. Trong chớp mắt đã đánh ra mấy chục nghìn quyền. Lâm Minh phớt lờ tất cả những quyền này, cũng không đánh đỡ, anh chỉ dùng thân xác chịu đựng, đồng thời cũng tấn công lại hai người. Giờ phút này, ưu thế của cơ thể võ thần đã được thể hiện trọn vẹn. Tuy hai người tấn công tới tấp nhưng không công phá được cơ thể của Lâm Minh, ngược lại còn trúng không ít quyền của anh, thân thể loạng choạng, khí huyết trong người nhộn nhạo, vô cùng khó chịu. Cứ đánh như thế này thì chết là cái chắc. Anh Hùng xuất kiếm ra đi, không lấy thần kiếm ra thì không thể phá được cơ thể võ thần. Người trung niên quát lớn. Lâm Hùng gật mạnh đầu, ánh mắt đanh lại, thò tay trái và ống tay áo bên phải, keng, một luồng sáng bảy sắc xé rách màn đêm, rọi sáng tứ phía. Nhìn kỹ chỉ thấy trong tay Lâm Anh Hùng xuất hiện một thanh thần kiếm mảnh dài. Sắc mặt Lâm Minh lạnh tanh, ngón tay hoạt động rất nhanh, từng cây thần châm đen xì xoay quanh người anh như những u hồn. Giết! Người trung niên lại quát lớn, cùng Lâm Anh Hùng nhào tới. Cảnh sát Giang Thành lập tức nhận được tin báo án, nhanh chóng xuất phát đến nơi xảy ra vụ việc. Mãi cũng nhận được tin, ông ta đoán rất có khả năng có liên quan tới Lâm Minh, gọi cho anh mấy cuộc điện thoại mà anh không nghe máy. chỉ đành thông báo với đám người Nguyên Tinh. Sau khi nhận được tin, đám người Nguyên Tinh mang thường quân Tạ Tùng Dương liền nhanh chóng tiến về phía nhà nghỉ xảy ra vụ việc, đồng thời gọi điện thoại báo người phong tỏa xung quanh, tránh gây sự sợ hãi không cần thiết. Toàn bộ cao thủ của Dung Hoa được huy động, mấy lực lượng đang đổ về phía này. Lâm Anh Hùng và người Trung Niên đang đánh nhau bằng biến sắc. Anh Hùng, chúng ta kéo dài quá lâu rồi, không được đánh nữa, phải nhanh chóng đi thôi. Nếu không các cao thủ của Dương Hoa đến, chúng ta rơi vào vòng vây thì sẽ khó mà đi được. Nhưng không giết được người này, tương lai chắc chắn sẽ là đại họa. Lâm Anh Hùng nghiến răng đáp lại. Vậy sao? Ngay cả cậu cũng cảm thấy bị uy hiếp sao? Nếu vậy thì tôi sẽ báo với gia chủ, bảo gia chủ điều ngay cao thủ mạnh hơn tới diệt trừ Thời Đại Lâm. Người Trung Niên sẵn giọng nói. Cậu yên tâm, thế lực của gia chủ không hề tầm thường. Giết một Thời Lâm thì quá đơn giản. Trước đó chỉ là chúng ta coi thường sự tồn tại của cậu ta mà thôi. Nếu cậu ta đã gây uy hiếp đến chúng ta thì không thể bỏ qua được. Được, Lâm Anh Hùng gật đầu, anh ta cũng biết rằng quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, lập tức cầm kiếm xoay người định đi. Đi được sao? Lâm Anh lạnh lùng hừ một tiếng. Sao có thể để bọn họ đi được chứ? Lập tức đuổi theo tấn công mãnh liệt. Còn lúc đó đám người Nguyên Tinh và Tạ Tùng Dương cũng tới nơi. Thời Lâm, chúng tôi đến giúp cậu đây. Không được, tha cho người này, giết. Mọi người bao vây hai người Lâm Anh Hùng điên cuồng tấn công. Cộng thêm Thời Đại Lâm, áp lực của hai người lập tức tăng vọt, bị đánh cho không kịp thở. Hai người vừa đánh vừa rút, nhưng tốc độ rút quá chậm, đồng thời Từ Thiên cũng đã dẫn theo vô số võ sĩ tới. Nếu bị Từ Thiên chặn đứng đường lui, muốn rút sẽ khó hơn lên trời. Không được, không thể tiếp tục thế này được. Người Trung Niên nghiến răng trên đầu quát, anh Hùng, cậu đi trước đi. Đại nhân, đôi mắt Lâm Anh Hùng đó ngầu, đi, tôi yểm hộ cho cậu, nếu không cả hai chúng ta để không đi được đâu. Người Trung Niên rít gào lên. Lâm Anh Hùng trùng mình, cũng còn cách nào khác. Đối mặt với sự bao vây tấn công của các cường giả Dương Hoa, anh ta chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Người Trung Niên nhắm trúng Ban Thực Quân có thực lực yếu nhất điên cuồng tấn công. Ban Thực Quân lập tức cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, không chống đỡ nổi. Phải biết rằng người Trung Niên này đến từ nhà chính của Lâm Thị, thực lực thậm chí còn mạnh hơn cả Nguyên Tinh và Tạ Tùng Dương. Nếu không nhờ Lâm Minh đánh giáp đắc cả thì những cái này còn lâu mới giữ được cho ông ta. Người Trung Niên tấn công tới tấp, nhanh chóng phát hiện ra sơ hở của Ban Thần Quân, bỗng hút mạnh vai đánh bay anh ta đi. Ban Thần Quân phun ra máu tươi, cả người văng đi. Đi! Người Trung Niên gầm lớn. Lâm Anh Hùng nắm được cơ hội lập tức xông tới. Ánh mắt Lâm Minh sắc lạnh, phóng ra rất nhiều châm bạc đâm vào người những người này. Khí và thực lực của tất cả bọn họ lập tức tăng vọt. Cái gì? Người Trung Niên run lên nhìn Lâm Minh với ánh mắt khó tin. Anh dùng châm bạc cưỡng chế nâng cao sức mạnh của những người này sao? Tất cả bọn họ bỗng cảm thấy trong người có thêm vô số sức mạnh, gầm lên lao về phía người đàn ông Trung Niên. Ông ta còn định phản kháng, nhưng khi cánh tay đánh tới lại bị cánh tay đối phương đánh cho gãy lìa. Sau khi được gia tăng sức mạnh, ai nấy đều có mình đồng da sắt vô cùng đáng sợ. Chỉ trong mấy giây đã chế ngự được người Trung Niên kia. Lâm Anh Hùng quay lại nhìn, ánh mắt đổ ra vẻ đau khổ nhưng không dám do dự, cặp chân bắt đã bao chạy rất xa. Đuổi theo, Nguyên Tinh quát lớn, các ông áp cả người này về trước đi để tôi đuổi theo. Lâm Anh khẽ quát rồi cất bước cửa gió mà đi, chẳng khác nào thần tiên lao về phía Lâm Anh Hùng. Sao có thể như thế được? Sao có thể như thế được chứ? Lâm Anh Hùng siết chặt nắm tay, khuôn mặt vặn vẹo. Không ngờ thực lực Thần Lâm lại mạnh đến mức này. Chẳng phải những người kia nói gia chủ tùy tiện phái một cao thủ tới là có thể giết được Thần Lâm sao? Tại sao đến bây giờ lại bị đuổi giết chạy trốn chết như vậy chứ? Nhưng điều khiến Lâm Anh Hùng kinh hãi hơn là thiên phú của Thần Lâm. Anh ta không phải là đồ ngốc. Anh ta nhìn ra được Thần Lâm có thiên phú cực kỳ đáng sợ đến mức khó tin. Phải biết rằng, anh không phải là một võ sĩ bình thường, mà là một y võ. Ngoài việc sở hữu y thuật thâm sâu khó dò, còn có võ kỹ cắt tuyệt, khiến người ta phải kinh ngạc sợ hãi. Lâm Anh Hùng cảm giác trái tim mình cũng đang run rẩy. Anh ta chưa bao giờ gặp phải đối thủ nào như vậy. Nếu để Thần Lâm trưởng thành hơn, thì chắc chắn Nhào Lâm sẽ phải đối mặt với một kẻ thù cực lớn trước đây chưa từng có. Phải nhanh chóng báo tin cho gia chủ biết. Lâm Anh Hùng thầm run sợ trong lòng. Anh ta nhanh chóng ra khỏi địa phận Giang Thành, nhưng đã định chạy về phía đường quốc lộ thì anh ta nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo đang đứng trên con đường tối đen. Đồng tử Lâm Anh Hùng bỗng co rút lại rồi dừng chân. Thần Y Lâm. Lâm Anh Hùng thì thào nói ra. Lâm Anh Hùng, anh định về rồi sao? Các anh đến để giết tôi, không giết tôi mà có thế đi thì đâu có được. Anh trở về phải anh nói thế nào đây? Lâm Anh bình thản nói, đi từng bước một về phía anh ta. Lâm Anh Hùng trợn trừng hai mắt, nhìn anh với vẻ khó tin. Tuy đang cầm thanh kiếm bảy màu đáng sợ kia, nhưng không biết tại sao anh ta cảm giác thanh kiếm trong tay nặng tựa nghìn cân. Anh ta không dám giơ nó lên. Có lẽ anh ta cũng biết lúc này mình không thể thắng được Thời Đại Lâm. Sự tự tin của anh ta đã hoàn toàn biến mất. Lâm Anh bước tới đứng trước mặt Lâm Anh Hùng, nhưng anh không giết Đôn mà nhìn thanh kiếm trong tay anh ta, chìa tay ra lấy. Toàn thân Lâm Anh Hùng căng cứng, không dám động đậy. Thanh kiếm này tên là gì? Lâm Anh bình thản hỏi. Kinh Hồng. Lâm Anh Hùng ngập ngừng một lát rồi đáp lại. Ồ, đây là thanh kiếm chí bảo Kinh Hồng truyền qua các đời nhà Lâm sao? Lâm Anh vô cùng ngạc nhiên. Anh cũng biết Kinh Hồng sao? Lâm Anh Hùng kinh ngạc. Chỉ có người trong nội bộ nhà Lâm biết tới thanh kiếm này, hơn nữa phải là những người cấp phó gia chủ trở lên mới biết. Sao lại biết? Tôi biết nhiều thứ lắm, chỉ là một thanh kiếm Kinh Hồng sao tôi lại không biết chứ? Lâm Anh muốn mang thanh kiếm, bình anh nói. Anh đi. Hả? Đi? Lâm Anh Hùng kinh ngạc nhìn anh. Anh để tôi đi sao? Anh không giết tôi sao? Anh yên tâm, tôi không định giết anh. Thực ra tôi với anh không thù không oán. Nếu không phải lập trường bất đồng thì có khi chúng ta có thể làm bạn đó. Lâm Anh vừa quan sát kiếm Kinh Hồng vừa nói. Đúng là lập trường bất đồng. Hơn nữa, anh là người mà nhỏ Lâm bắt buộc phải giết. Có lẽ thiên phú anh cao hơn tôi. Nếu để anh sống thì chắc chắn nhỏ Lâm sẽ khó mà giành được phần thắng ở đại hội. Lâm Anh Hùng đánh giọng nói ra. Thế nên, cho dù anh thả tôi, thì tôi vẫn sẽ trở về tập hợp lực lực của nhà Lâm để giết anh. Nếu thế thì lần sau, các anh phải mang thêm theo nhiều người. Nếu không, chỉ vài người như vậy đến Giang Thành cũng chỉ chết uổng mà thôi. Lâm Minh bình thản nói. Anh yên tâm, lần sau tôi đến chắc chắn sẽ là cường giả siêu cấp, sẵn được với thiên địa, uy chấn thế giới. Anh không biết thế lực của gia chủ Lâm thị chúng tôi đâu. Nếu bọn họ thực sự nhầm vào ai, thì chắc chắn sẽ khiến người đó biến mất, không tha một ai. Lâm Anh Hùng trầm giọng nói ra. Tôi chờ anh. Mong là nhỏ Lâm, các anh đừng khiến tôi thất vọng. Nếu còn phái những hạng người vớ vẩn đến thì chỉ lãng phí thời gian của mọi người mà thôi. Lâm Anh bình tĩnh nói. Hạng người vớ vẩn sao? Đó là những cường giả của gia chủ đó. Lâm Anh Hùng vô cùng tức giận nhưng vẫn nhẫn nhịn khẽ quát. Hy vọng đến lúc đó, khi các cường giả đến đây, anh vẫn còn nói được câu đó. Dứt lời, hắn liền xoay người định đi. Lúc đi anh ta còn không quên ngó lại nhìn thấy Lâm Anh quả nhiên không truy kích mà thật sự thả anh ta đi. Thời Lâm, anh ngông cuồng lắm. Anh không biết hành động ngày hôm nay sẽ mang lại điều gì cho anh đâu. Kinh Hồng không chỉ là báu vật gia truyền của nhà Lâm mà còn là thế dịch của nhà Lâm. Nếu ngay cả báu vật gia truyền cũng còn, anh nghĩ nhà Lâm còn có thể chấp nhận sự tồn tại của anh sao? Lâm Anh Hùng lẩm bẩm nói. Ánh mắt xa sầm, nhanh chóng rời khỏi địa phận Giang Thành. Tại biệt thự nhà Lâm. Cái gì? Thần đại nhân chết rồi sao? Lâm Hà Tiên đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn Lâm Anh Hùng đã chợt vật trở về. Thần đại nhân không rõ sống chết, không biết Thần Lân có giết ông ấy hay không. Thế nhưng kiếm Kinh Hồng đã bị Thần Lân cướp mất rồi. Lâm Anh Hùng nhớ giọng nói. Vừa nghe vậy, người nhà Lâm ở đây đều háo biệt, khó tin nhìn Lâm Anh Hùng. Kiếm Kinh Hồng bị Thần Lân cướp đi rồi sao? Anh Hùng, cậu nói thật sao? Đó là bảo vật gia truyền của nhà Lâm chúng ta. Lâm Anh Hùng, cậu lại để mất nó sao? Các trưởng bối nhà Lâm đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn Lâm Anh Hùng. Lâm Anh Hùng quỳ tại chỗ, đấm một quyền xuống đất, nghĩ rằng chảy nước mắt. Mọi người im lặng, sắc mặt anh ấy đều khó coi đến tột cùng. Thật là nhục nhã, đúng là vô cùng nhục nhã. Nhà họ Lâm đã bao giờ chịu nhục nhã đến như vậy đâu. Lâm Anh Hùng, kiếm Kinh Hồng của chúng ta đã truyền thừa trăm năm, hôm nay lại bị cậu đánh mất. Cậu làm sao xứng với người nhà Lâm đây? Làm sao xứng với liệt tổ liệt tông nhà Lâm đây? Lâm Thái đứng lên, lớn tiếng quát. Anh Hùng tự biết mình có tội, không thể tha thứ. Chuyện đến nước này, anh Hùng không còn lời nào để nói. Chỉ có cái chết tạ tội với nhà Lâm. Lâm Anh Hùng căm phẫn, nghiến nát cả hàm răng, hận mình không có năng lực, anh ta không cho dự, giơ tay vỗ về phía trán mình. Người nhà Lâm liền biến sắc, dừng tay. Lâm Hà Tiên hét lên, một bóng người bay vào từ ngoài phòng, chụp lấy cổ tay Lâm Anh Hùng. Nhìn lại thì đó là trưởng sự Lâm Cốc. Chỉ một chút thất bại đã khiến cậu chán chường như vậy sao? Lâm Anh Hùng, trên người cậu mang hy vọng của nhà Lâm, sao cậu có thể tự sát chứ? Nếu cậu tự sát thì mới gọi là có lỗi với người nhà Lâm. Nhà họ Lâm đã dốc hết tâm huyết lên người cậu, sao cậu có thể tùy tiện quyết định như vậy chứ? Lâm Cốc lạnh lùng quát lớn. Lâm Dưỡng Sự, Lâm Anh Hùng ngẩng đầu lên. Kiếm Kinh Hồng tuy đã mất nhưng chúng ta biết nó đang ở đâu, không phải là không còn cơ hội. Lâm Anh Hùng, cậu nói cho chúng tôi biết vì sao lần này lại thất bại. Lâm Cốc lạnh lùng hỏi. Thực lực của Thần Lâm đã vượt ngoài tưởng tượng của chúng tôi, nhất là sau khi anh ta tăng cường thực lực, đến Thần Đại Nhân cũng phải là đối thủ của anh ta. Không những vậy, vị trí của chúng tôi đã bị bại lộ. Thần Lâm giết đến tận cửa, phái cao thủ bao vây tiểu trừ chúng tôi. Châm bạc của anh ta không những có thể tăng cường thực lực cho mình mà còn có thể trợ giúp cao thủ nâng cao thực lực. Chúng tôi đã bị bao vây, chính Thần Đại Nhân đã liều mạng trợ giúp tôi chạy thoát. Lâm Anh Hùng nói ra. Mọi người nghe vậy không khỏi hít ngược một hơi không khí lạnh. Dương Hoa đáng sợ thế sao? Lâm Thái kinh ngạc thở dài. Nhưng lúc này Lâm Anh Hùng muốn nói lại thôi. Nhưng cái gì? Cậu nói mau đi. Lâm Hoàng Thiên quát lớn: "Thật ra Thần Lâm đã đuổi kịp tôi, nhưng anh ta không giết tôi mà lại thả tôi về." Lâm Anh Hùng nói ra. Lúc này tất cả người vào đâm đều quên cả thở, mở to mắt nhìn Lâm Anh Hùng. Một lúc lâu sau, bọn họ mới phản ứng lại, những tiếng gào thét vang lên: "Khốn kiếp, khốn nạn mà. Đây là sỉ nhục người nhà Lâm chúng ta. Nhà Lâm đã bao giờ bị khiêu khích đến vậy đâu, không thể tha thứ, nhất định phải diệt Thần Lâm. Giết chết Thần Lâm, giành lại kiếm kinh hồng. Giết chết Thần Lâm, giành lại kiếm kinh hồng." Người nhà Lâm gào lên, ai đấy đều vô cùng căm phẫn, vô cùng tức giận. Phó gia chủ, trưởng sự Lâm cấp hô gọi: "Chuyện này không hề tầm thường, liên quan đến rất nhiều kế hoạch trăm năm của nhà Lâm. Tôi phải bao chóng đi mời gia chủ để ông ấy đi cùng tôi đến gia tộc chính, mời cao thủ của gia tộc chính đến Giang Thành giết chết Thần Lâm." Lâm Hoàng Thiên đứng dậy quát lớn: "Phó gia chủ!" Lâm Anh Hùng gọi to: "Lâm Hoàng Thiên, nhìn anh ta, lần này quay về nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Tôi nghĩ có lẽ Thần Lâm vẫn còn át chủ bài, nếu chỉ phái vài ba người đi thì chỉ đâm đầu vào chỗ chết. Một khi thất bại lần nữa, nhà Lâm sẽ không thể lấy lại mặt mũi." Lâm Anh Hùng nói ra: "Vậy ý cậu là xin phó gia chủ khi đến gia tộc chính hãy yêu cầu gia tộc chính cho đội Thí Long xuất quân." "Đội Thí Long sao?" Tất cả mọi người kinh hãi. "Vậy chẳng phải sẽ phải phát động Thí Long lệnh sao? Có phải là làm lớn vấn đề lên không?" Lâm Hoàng Thiên hỏi ra. "Phó gia chủ, chúng ta không thể thất bại thêm lần nữa, phải phát động Thí Long lệnh, nếu không tôi nghĩ có lẽ sẽ rất khó để giải quyết Thần Lâm." Lâm Anh Hùng nói ra. Lâm Hoàng Thiên nghe thấy vậy thì đi qua đi lại một lúc lâu. Người Hoàng Lâm đều nhìn ông ta không dám lên tiếng. Đại thánh im lặng như tờ. Phát động Thí Long lệnh không phải là chuyện nhỏ. Lúc đó e là những người dòm ngó đến gia tộc chính sẽ mượn đề tài để nói. Nhưng bây giờ nhà Lâm thất bại thảm hại như vậy, Lâm Anh Hùng kiên quyết muốn dùng Thí Long lệnh, đủ để thấy tính nghiêm trọng của sự việc. Cuối cùng Lâm Hoàng Thiên hít sâu một hơi: "Được, tôi sẽ xin phép gia tộc chính cho phát động Thí Long lệnh. Nhưng chỉ Thí Long lệnh thì vẫn không đủ, nếu đã muốn làm thì phải làm cho tới cùng. Xin cửu sát lệnh luôn một thể." Mọi người hít sâu một hơi vô cùng kinh hãi. Lâm Hoàng Thiên định đuổi tận giết tuyệt sao? Lâm Anh Hùng nghe thấy vậy lập tức cúi đầu. Nếu vậy thì Thần Lâm sẽ không còn đường sống, nhà Lâm chúng ta có thể lấy làm mặt mũi, kiếm kinh hồng chắc chắn sẽ về tay nhà Lâm chúng ta một lần nữa. Chuyện này không thể chậm trễ, lập tức xuất phát đến gia tộc chính, tuân lệnh. Vừa họp xong, Lâm Hoàng Thiên dẫn Lâm Anh Hùng và chiến sự Lâm Cấp đến nơi gia chủ bế quan báo cáo chuyện này cho ông ta. Người khiến Lâm Minh vô cùng căm hận này trầm ngâm một chút, dẫn theo mọi người đến gia tộc chính và ngày hôm đó xin phép gia tộc chính. Sau khi biết được bảo vật gia truyền của gia tộc bị cướp mất, người của gia tộc chính bị bắt, gia tộc chính của Lâm Thị vô cùng tức giận. Đây là sự sỉ nhục cực lớn. Thí Long lệnh và cửu sát lệnh lập tức được phê chuẩn. Trừ hai lệnh này ra, các đội ngũ tinh nhuệ của đội Phong Lăng, Sơn Hải vệ, Kim Cương vệ để xuất quân. Hơn 100 cao thủ của gia tộc chính Lâm Thị xuống núi đến Giang Thành, chuẩn bị tiến hành đợt tấn công mang tính hủy diệt đối với Dương Hoa. Trận chiến này gia tộc chính Lâm Thị không còn do dự gì nữa, nhất quyết dốc hết toàn lực tiêu diệt Thần Lâm. Hai năm qua, Thần Lâm ở Giang Thành đã mang lại phiền phức quá lớn cho nhà Lâm ở Yên Kinh. Thậm chí ngay cả đại hội cũng ghi hận nhà Lâm. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, ấn tượng của đại hội còn quyết định đến biểu hiện ở đại hội. Nhà Lâm muốn vươn lên đứng đầu, ngạo nghễ nhìn quần hùng thì phải chuẩn bị kế sách vẹn toàn. Bây giờ lại xuất hiện tình huống không thể xoay chuyển, đột nhiên bọn họ vô cùng tức giận. Lần này, gia tộc chính của Lâm Thị quyết định tiêu diệt tận gốc bất cứ người nào liên quan đến Dương Hoa đều không thể bỏ qua. Nguyên Tân, Tạ Tùng Dương nhận được tin gần như ngay lập tức nhanh chóng triệu tập đám người Dịch Tiên Thiên ở bên ngoài về cùng nhau đi gặp Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh đang ngồi ở trang viên dưới tầng hầm chữa bệnh cho ma quân Trương Thất Dạ. Anh thận trọng đâm từng cái châm bạc vào vùng bụng và đùi của Trương Thất Dạ. Trương Thất Dạ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bên dưới truyền tới cảm giác nóng hổi, trên mặt cũng tràn ngập nụ cười. Tạm được rồi đó, tối nay ông có thể đi tìm cô bạn gái nhỏ của ông, trải qua một đêm xuân rồi. Lâm Minh châm cứu xong cười nói: Thật sao? Trương Thất Dạ sáng bừng mắt lên, vô thức lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho bạn gái ở phòng nhân sự Dương Hoa. Thế nhưng ông ta vừa định gọi thì lại sững người, nở nụ cười lúng túng, cười ha hả cho qua. Tuổi cũng không còn nhỏ nữa mà còn xấu hổ sao? Lâm Minh lắc đầu. Lúc này Nguyên Tinh, Từ Thiên, Dịch Tiên Thiên, Ban Tập Quân và Tạ Tùng Dương chạy vội đến. Cậu Lâm, có chuyện không hay rồi. Gần đây xung quanh nhà Lâm ở Yến Kinh xuất hiện rất nhiều người thực lực cao thâm khó dò. bọn họ tụ tập ở nhà họ Lâm, sau đó 8 giờ sáng nay đã rời khỏi nhà họ Lâm, không rõ tung tích. Người của chúng ta đoán một nửa bọn họ đi đến sân bay, một nửa lái xe rời đi. Tài Tùng Dương sốt ruột nói. Giáo chủ khả năng cao là cao thủ của gia tộc chính Lâm Thị, chúng ta phải phòng bị. Nguyên Tinh nói ra. Lâm Minh nghe vậy suy nghĩ một lúc rồi hỏi, có bao nhiêu người đến? Không đến được kỹ, có lẽ khoảng 100 người. 100 người sao? Lâm Minh hơi kinh ngạc. 100 người thì đã sao chứ, dù là 1.000, 1.000.000 người chúng ta giết là được, cần gì phải kinh hoảng. Đã đến Giang Thành thì cho một chúng có đi không có về đi. Tôi tất cả nói ra. Lâm Minh có chút cạn lời. Nếu đánh thật, người chuồn đầu tiên chắc chắn là Trương Thất Dạ. Suy cho cùng, ông ta cũng là người cuối cùng còn sống sót của ám ma đạo. Có thể sống đến bây giờ thì công phu chạy trốn chắc chắn đứng hạng nhất. Ma Quân đại nhân, ông không thể nói như vậy. Cao thủ gia tộc Lâm Thị thì cực kỳ đáng sợ. Nhưng tôi cũng hiểu rõ lắm về gia tộc chính Lâm Thị. Chỉ biết bọn họ là gia tộc ẩn thế siêu cấp, sống ẩn dật ở một nơi nào đó trong Long Quốc. Cụ thể ở đâu thì không rõ. Nhà Lâm ở Yến Kinh chỉ là mặt ngoài của bọn họ mà thôi. Lâm nói ra, hóa ra là vậy. Mọi người gật đầu. Người lần trước bắt được đâu? Đưa ông ta tới đây. Lâm Minh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức lên tiếng. Vâng. Tự tin gật đầu chạy đi. Chốc lát sau, một người trung niên đầu tóc bù rối, vẻ mặt âm trầm được đưa từ dưới hầm lên sơn trang. Người đàn ông này tên là Lâm Tán, chỉ là tản tu của gia tộc chính Lâm Thị, chấp hành một vài nhiệm vụ ám sát. Đối với võ giả thế tục, nhân vật như vậy muốn giết ai cũng dễ như trở bàn tay, nào ngờ là thất bại ở Giang Thành. Ông Lâm Tán ngồi đi, có biết tối hôm qua ông ngủ có ngon không? Lâm Minh thản nhiên nói. Thời đại Lâm, cậu cũng họ Lâm, tôi cũng họ Lâm. Đã vậy chắc cậu cũng biết người họ Lâm đều không sợ chết. Cậu muốn giết tôi thì ra tay đi. Còn nếu muốn khai thác được thông tin gì từ miệng của tôi thì tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi. Vì tôi sẽ không nói ra một chữ nào đâu. Lâm Tán lại buồn nói. Thế thì chưa chắc đâu. Tôi hỏi vài câu, ông nhất định sẽ trả lời. Lâm Minh cười nói. Lâm Tán nhíu mày, trầm giọng. Vậy cậu hỏi đi. Gia tộc chính Lâm Thị đã cử hơn 100 người đến đây giết tôi. Tôi hỏi thực lực của hơn 100 cao thủ này có so được với ông ta hay không? Là mình chỉ và Trương Thất Dạ. Lâm Tán biết nhìn Trương Thất Dạ hơi kinh ngạc. Cao thủ thế này mà sao lần bao vây trước đây ông ta không xuất hiện chứ? Nhưng khi nghe Lâm Minh nói hơn 100 cao thủ Lâm Thị sắp sửa giết tới đây, trong lòng ông ta cũng có phần kích động. Nhà họ Lâm cao thủ nhiều vô số, cao thủ ở trình độ nào cũng có. Tôi đâu thể biết được cậu đang nói về nhóm người nào. Lâm Tán nói ra. Lâm Minh vẫy tay, Tàng Tử Nhân lập tức lấy ra một bức ảnh đặt lên trên bàn. Trên ảnh là những bóng người mà tai mắt của Lâm Minh ở biệt thự nhà Lâm Yến Kinh chụp được. Chắc ông biết những cái này chứ? Lâm Minh chỉ vào ảnh hỏi ra. Lâm Tán liếc nhìn lập tức ngạc nhiên, sau đó phá lên cười lớn. Ha ha, Thành Lâm, cậu tiêu đời rồi, Giang Thành quốc cậu tiêu đời rồi, gia tộc Lâm Thị nổi giận thật rồi, bò nổi giận rồi. Ha ha, ngay cả những ca thủ này cũng điều động. Trên thế giới này không ai cứu được các cậu nữa đâu. Ha ha. Nghe được điều này, vẻ mặt mọi người đều thay đổi. Khủng khiếp. Trương Thất Dạ nổi giận, quất một phát vào mặt Lâm Tán. Lâm Tán dừng cười, lạnh lùng nhìn Trương Thất Dạ. Đám nhãi nhép đến rồi cũng sẽ phải chết. Ông nghĩ bọn họ có thể cứu được ông sao? Đừng nằm mơ nữa. Trương Thất Dạ lạnh lùng nói ra. Nhãi nhép sao? Hờ, ngu xuẩn. Đây là đội Phong Lăng, Sơn Hái Vệ, Kim Cương Vệ của gia tộc Lâm Thị. Mặc dù bọn họ không tính là cao thủ hàng đầu của nhà Lâm, nhưng cũng tính là không tệ. Thậm chí là trước mặt ông cũng sẽ là ngọn núi cao không thể vượt qua. Tôi nói cho ông biết, thành viên của ba đội này bất cứ ai cũng có thể chiến đấu với ông. Hai người là có thể giết ông như giết gà. Lâm Tán nhìn chằm chằm Trương Thất Dạ cười giễu. Mọi người kinh hãi. Trương Thất Dạ cũng sững sờ, sau đó nói, bớt ở đó dọa người đi, bọn họ có thể mạnh đến như vậy sao? Cả đời Lâm Tán tôi chưa bao giờ nói dối. Tôi thừa nhận thực lực của ông rất mạnh, mạnh hơn cả tôi, nhưng ông nghĩ xem, ngay cả tôi cũng có tư cách gia nhập vào đội Phong Lăng, Sơn Hái Vệ và Kim Cương Vệ. Những người có thể vào được đội tinh nhuệ như vậy, thực lực ắt phải hơn tôi, mà người mạnh hơn tôi thì sao có thể thua kém được ông chứ? Lâm Tán khiếp mắt nói ra. Trương Thất Dạ trầm mặt, người xung quanh chảy mồ hôi lạnh vô cùng kinh hãi. Gia tộc chính Lâm Thị lại phái lực lượng mạnh như vậy đến đây sao? Bọn họ thực sự định đuổi tận giết tuyệt sao? Vậy còn Thí Lâm Địch và Cửu Sát Lệnh nói là cái gì? Là mình đột nhiên lại lên tiếng. Nào ngờ Lâm Tán bỗng quay đầu mở to mắt nhìn anh. Dùng rồi sao? Dùng rồi. Lâm Minh gật đầu. Lâm Tán thở phào một hơi, cười nhạt nói ra. Với các người hãy mau mau chuẩn bị hậu sự cho mình đi. Mọi người nhìn nhau đều nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt người kia. Không ai biết trước cục có phải ông ta giả thần giả quỷ hay không, hoặc là hù dọa mọi người đến mọi người thả ông ta ra. Lâm Tán hít mắt lại, nhìn chung quanh bọn họ một vòng, cười nói, xem ra các người không tin tôi, đúng không? Sao thể tin được, nhà Lâm các người thật sự lợi hại như vậy thì không phải sừng bá thiên hạ từ lâu rồi sao? Ba Độc Quân không biểu lộ cảm xúc nói ra, sừng bá thiên hạ thì không dám, Lam Quốc ngọa hổ tàng long, nước rất sâu. Lam Quốc giống như một vùng biển lớn mênh mông, những người như chúng ta chỉ là người sống trên mặt biển, rốt cuộc dưới đáy biển có thứ gì chúng ta không hề biết, cũng hề nhìn thấy, nhưng không biết không thấy, không có nghĩa là không có. Gia tộc Lâm Thị chính là vật khổng lồ giấu dưới đáy biển. Chẳng qua, vật khổng lồ dưới đáy biển không phải chỉ có mỗi gia tộc Lâm Thị. Cậu nghĩ rằng bọn họ có thể xưng bá thiên hạ, nhưng bọn họ vẫn phải đối mặt với rất nhiều cái địch mạnh. Gia tộc chính Lâm Thị có thể xưng bá thiên hạ hay không, tôi không biết. Nhưng tôi cảm thấy vật khổng lồ như vậy, muốn hủy diệt đám tôm tép các người có thực quá đơn giản. Lâm Tán cười nói,